Kỳ Thiên Lộ, chương 172, Thần Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Minh một tay liền dây lưng thịt cầm lấy tạp bạch kim, cái cổ tay kia nắm chặt tạp bạch kim tóc thật dài, kéo từ cầu đồng dạng kéo dài tới trước người ai, cuối cùng bắt được thằng này quả thực tựa như nê thu trơn trượt không nương tay, chạy trốn tặc nhanh tạp bạch kim vô pháp dãy dụa trên người kịch liệt đau nhức khiến cho hắn càng không ngừng khẩu hiệu. Xích Minh buông ra bắt lấy tóc cái kia cánh tay cho tạp bạch kim một cái tát. Hắn dùng sức lực không lớn, chỉ nghe, ba, một thanh âm vang lên, tạp bạch kim đầu mạnh mà trầm xuống, vậy mà ngất đi. Lý Cường nói ra, đừng giết hắn, Tết gia gia chủ nếu như bị giết, toàn cả gia tộc liền lộn xộn, ta cũng không hy vọng đại kinh phủ hỗn loạn tưng bừng. Tư, không biết bọn hắn nguyên lai là đang đợi ai. Tự hồ là thiết tốt cái bẫy, kết quả bị chúng ta chui đi vào. Quản hắn khỉ gió là ai, đã xung đột chính diện cũng là không còn quan trọng. Tần Tiểu Thiên nói xong, tinh liệm bỗng nhiên kéo dài ra đi. Có rất nhiều thần linh đã tới. Khá lắm, phô thiên cái. Lý Cường cùng Xích Minh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Lý Cường nói ra, không hổ là đại kinh phủ, quả nhiên là thần linh căn cứ, thật sự là phô thiên cái. Tạp bạch kim chậm rãi tỉnh lại, khóe miệng chứa huyết, lộ ra một tia nhe răng cười, thấp giọng nói. Khẽ hừ, muốn chinh phục đại kinh phủ. Vọng tưởng, Xích Minh bất động thanh sắc địa nhất cước đạp xuống, vừa mới dẫm nát tạp bạch kim miệng trong mũi hỏi. Tạp bạch kim một tiếng rên, chợt tỉnh ngộ tới, lúc này thời điểm nói ngoan thoại chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn phẫn hận địa im lặng, đồng thời cũng nhắm hai mắt, không hề tiếp tục chọc giận đối thủ. Nhưng vào lúc này, hai đạo hồng tuyến từ trên không trung rơi xuống phía dưới, Tần Tiểu Thiên ba người đồng thời thò tay ở, đó là ba miếng truyền tin phù chú, ba người liếc nhau, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì Nana là thanh đế phát ra phù chú, một phát ba miếng, nội dung nhưng lại đồng dạng. Có phát hiện trọng đại, buông tha cho đại kinh phủ, mau trở về. Xích Minh bực tức đầy bụng nói, làm cái gì đồ đạc, cũng không nói tinh tường, phát hiện trọng đại. Ta chỗ này phát hiện cũng không ít a hát, nếu không ta cũng phát một quả phù chú, lại để cho lão nhân gia ông ta tới một chuyến. Bạn đang xem tại truyện full, chuồn phao, VN, Lý Cường không thể nín được cười. Ha ha, người phát xem a hát, Xích Minh lập tức như quả cầu ra xì hơi, hắn cũng không dám không có việc gì muốn sư tôn chơi. Ta chỉ nói là dứt lời, đem hắn lão nhân ra chiêu tới, vừa rồi không có cái đại sự gì ta có thể ăn tiểu tiêu. Tần Tiểu Thiên nhìn lướt qua đường chân trời, nói ra. Những cái, kia thần linh làm sao bây giờ? Ha ha, lại đang phong tỏa không hỏi, bọn hắn cũng là chiêu số này, không có tí sức lực nào. Là đánh hay vẫn là đi? Hai người đều có chút đau đầu, nếu là đánh không thể tránh né sẽ chết đi rất nhiều thần linh. Ngoại trừ Xích Minh bên ngoài, Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên đều không muốn giết người, mặc kệ bọn hắn làm trò gì cũng không kiêng kỵ sát nhân. Xích Minh nói ra, bọn hắn tới, phô thiên cái địa thần linh, rậm rạp chằng chịt địa xuất hiện ở chân trời bên cạnh tựa như quy tắc quần điểu, phá không tiếng rít kinh tâm động phách một cỗ bành trướng khí lãng cuồn cuộn mà đến, hắn thanh thế to lớn liền Lý Cường mấy người cũng không khỏi có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Lý Cường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Tiểu Thiên, đi của ngươi Kỳ Thiên giới a, chúng ta về trước đi. Tần Tiểu Thiên lại, nhưng mà cười nói. Chỉ sợ không được, Lý Cường kinh ngạc nói. Làm sao vậy, Tần Tiểu Thiên nói ra. Bọn hắn còn bao vây lần lượt Đức Tô Trang Viên. Lý Cường thở dài, như vậy, chúng ta đi trước lần lượt Đức Tô Trang Viên, mang nữa những người khác cùng đi. Ba người thuấn di đi tới lần lượt Đức Tô Trang Viên trước, Xích Minh lần nữa hiện ra pháp thân, mở đường đích thủ thế tựu là tại đuổi ruồi con muỗi, hơn nữa là hai cánh tay cùng một chỗ vung vẩy. Một cái tát vung đi, thì có mười mấy cái thần linh bị đập bay, vài cái liền dọn dẹp ra một khối không gian, giật ra vây quanh. Tần Tiểu Thiên nói ra, phát tín hiệu, lại để cho ra ngoài tiên nhân tất cả đều trở về, chúng ta không thể lưu lại bọn hắn. Lý Cường giương tay vung ra hơn 10 miếng tin phù, nói ra. Chúng ta tiến vào trang viên A, chẳng muốn giết những cái này thần linh. Ba người nhanh chóng tiến vào lần lượt Đức Tô Trang Viên, đồng thời khởi động thủ hộ trang viên đại trận. Xích Minh tiện tay đem Kappa vứt trên mặt đất, Tần Tiểu Thiên liền hỏi. Bọn hắn làm, Lý Cường nói ra, đừng để ý tới hắn. Những lời này, xem như cho Kappa để lại một cái mạng. Phân tán ở bên ngoài tiên nhân mỗi người đều có đại thần thông, nhận được truyền tin phù sau các hiển thần thông. Trở về trang viên, không đến nửa giờ, sở hữu tất cả ở bên ngoài tiên nhân toàn bộ quay lại, Tần Tiểu Thiên gọi tự nhiên thu nhiếp nhập Kỳ Thiên giới, lập tức liền trở về đại tôn phủ. Lý Cường thuấn di đến đại tôn phủ trên không, thần thức bao trùm trong vòng ngàn dặm ngạc nhiên nói. ồ tựa hồ không có phát sinh cái đại sự gì, như thế nào vội vã để cho chúng ta gấp trở về. Đến phòng nghị sự đến, Thành Đế Thần tức nhanh chóng cùng Lý Cường trao đổi, lại để cho Lý Cường mấy người đi đại sảnh nghị sự. Trong đại sảnh người rất nhiều, chẳng những Thanh Đế bọn người ở tại, liền Thánh Đồ Long cùng Khế Cô Linh các loại, đợi bản địa cao giai thần linh đã ở. Tần Tiểu Thiên liếc chứng kiến cách đó không xa Gạo Đức Nạp đi qua vấn nói. Mễ Đức Nạp, người như thế nào đã ở, chuyện gì xảy ra? Mễ Đức Nạp lộ ra một nụ cười khổ, dùng ngón tay chỉ Thanh Đế, không nói gì. Thanh Đế nói ra, chấm, phát hiện ngồi xuống thần cốc thiên thú cùng ngây thơ đều hãm ở bên trong, bác tụ dục cứu không được, hiện tại chờ đợi tại thần cốc chung quanh, chờ chúng ta tiến đến cứu người. Thiên cô cùng phản khải thiên quân đã chạy tới, Lý Cường mấy người âm thầm giật mình, dùng ngây thơ bọn người thực lực vậy mà hội. Sẽ biết, hãm tại thần cốc chung, hơn nữa liền bác tụ thượng nhân đều cứu không ra bọn hắn, xem ra cái này thần cốc không giống bình thường. Thần cốc tại đó, cách nơi này có xa lắm không? Lý Cường thần sắc nghiêm túc vấn đạo, Thành Đế nói cách nơi này không xa lắm, ước chừng cách hai cái hệ hàng tinh có truyền tống trận có thể đi qua, lần này hay là muốn dựa vào tiểu thiên kỳ thiên giới, dựa vào chúng ta lực lượng tự hồ còn chưa đủ để mà chống đỡ sao thần cốc. Tần Tiểu Thiên nói ra, kỳ thiên giới, Thành Đế nói, không sai, tại thần linh giới, chỉ có của ngươi kỳ thiên giới không bị ảnh hưởng, có thể tùy thời ra vào, những người khác giới đều không được. Thần cốc cổ cấm chế dị thường hung hiểm, hơn nữa uy lực vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác tụ thượng nhân truyền tin tới, hắn cũng không cách nào phá giải, cho nên còn muốn dựa vào ngươi kỳ thiên giới. Tần Tiểu Thiên gật đầu không nói, muốn lợi dụng kỳ thiên giới tới cứu người, vấn đề cũng không phải đại. Tinh phệ liệm, dây xích có gần như biến thái thôn phệ bản năng, thần cốc muốn vây khốn hắn khả năng ít tồn tại. Mấy người thương lượng một lát, Thanh Đế nói. Chúng ta cùng đi, nếu như lần này có thể cởi bỏ thần cốc bí mật có lẽ có thể hiểu rõ thần linh giới, tìm được thần linh giới giới tâm. Ly khai phòng nghị sự sau, mọi người trải qua truyền tống trận đi vào một cái hoang không tinh cầu. Tần Tiểu Thiên cười nói, cái tinh cầu này không biết là cái nào thần linh quê hương, thật không ngờ hoang vu thần cốc ở này cái hành tinh thượng. Thành Đế nói, không ở nơi này cái hành tinh thượng, bất quá tại nơi này hệ hành tinh, tới gần hành tinh phụ cận, nếu không phải thần cốc chung quanh cổ cấm chế độ đã mất đi hiệu năng, chúng ta còn phát hiện không được sự hiện hữu của nó, đi theo ta. Hắn hóa thành một đạo thanh cái, thẳng tắp địa xông vào trên bầu trời. Lý Cường theo sát phía sau, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, bay qua phía chân trời. Tần Tiểu Thiên mang theo xích minh tinh phệ liệm, dây xích cấp tốc kéo dài, vừa xài bước ra liền xuất hiện tại thần cốc chung quanh. Mà lúc này Thanh Đế tài hiển lộ ra thân hình, ngay sau đó Lý Cường cũng xuất hiện. Cái gọi là thần cốc cũng không phải một cái sơn cốc mà là một cái rất kỳ lạ tồn tại, hoàn toàn tại đại thần thông người cơ cấu mà thành. Vô số cổ thần văn cấm chế hình thành đại trận, tầng tầng lớp lớp địa bao quanh thần cốc, thần linh cốc tự thành thế giới, cái thế giới này cùng Tần Tiểu Thiên kỳ thiên giới bất đồng, bọn hắn không phải độc lập tồn tại mà là bị thần linh giới thật chặt bao quanh, nếu như đem thần linh giới so sánh nhân thể, như vậy thần linh cốc liền như là nhân thể bên trong ký sinh trùng. Bởi vì tuế nguyệt trôi qua, thần cốc tầng ngoài cùng cấm chế bắt đầu buông lỏng sụp đổ, bị ngẫu nhiên đến chỗ này tiên nhân phát hiện báo cáo sau khi trở về tài khiến cho đến bác nơi chờ đợi người thăm dò. Thế nhưng mà bọn hắn thật không ngờ thần cốc cấm chế thật không ngờ cường đại, ngây thơ cùng thiên thú hai người trước sau đình trệ ở trong đó, bác tụ bất động đã tài phát ra thư cầu cứu phù. Một lát mọi người hội hợp, Tần Tiểu Thiên phát hiện bác tụ thượng nhân thần sắc nghi trọng, thiên cô ngược lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Phản khải thiên quân cười hì hì tiến lên đón đến, nói ra. Tại đây cổ cấm chế cùng chúng ta biết có rất lớn khác biệt, cho ta không ít dẫn dắt. Thành Đế gật gật đầu. Tạm thời không có cách nào phá vỡ, bất quá có lẽ ngăn không được chúng ta. Nếu như mạnh mẽ dùng đại thần thông mở đường, ta sợ toàn bộ thần cốc hội. Sẽ biết, sụp đổ, vậy thì phải không phần thưởng mất. Hơn nữa ngây thơ cùng thiên thú vẫn còn bên trong, khó tránh khỏi để cho chúng ta bó thiếu bó chân. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tới gần thần cốc biên giới. Một mộc nói chuyện kim quang hiển lộ ra thần cốc bên ngoài cấm chế, nhìn lại liền như một vòng phát qua vầng sáng, tại quang hoàn chỗ quay chung quanh trong không gian, mơ hồ có phù văn chớp động, lập lòe tốc độ cực nhanh, nếu là không có đại pháp lực căn bản không có khả năng thấy rõ ràng. Bác tụ thượng nhân nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất tầng cổ cấm chế đã phá vỡ thất lạc cho nên hiển lộ ra bí mật trong đó. Thất sách cái này hoàn đi vào, có thể tiếp xúc đến trong tầng cấm chế, là phi thường cường đại cổ cấm chế, bằng vào ta cố gắng cũng không cách nào xâm nhập. Ngay từ đầu chúng ta liền bất cẩn rồi, không không nghĩ tới nơi này là thần cốc đem làng cấm chế phát động về sau, chỉ có ta miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài. Mọi người nhanh chóng tiến vào thần hoàn ở trong, chung quanh cảnh sắc lập tức đại biến. Đập vào mắt tất cả đều là phiêu phiêu đung đưa thần văn phù hào, liền như phiêu rơi đích đại tuyết, bất đồng chính là tại đây thần văn phù hào không phải hướng phía dưới rơi, mà là bốn phía loạn phiêu từng đám một phát phát trải đầu mật khoảng cách phi thường kỳ diệu. Lúc đi vào chứng kiến thần hoàn đã biến mất không ra, chung quanh đều là tung bay thần văn phù hào. Cái quỷ gì đồ chơi? Tần Tiểu Thiên học qua không ít cấm chế, cũng có chính mình chuyên trúc thần văn, nhưng mà... là, như thế phần đông thần văn tại không gian phiêu đãng lại để cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dùng ánh mắt của hắn xem, có thể phát giác đến trong đó một ít huyền bí, nhưng hơn nữa là không hiểu không hiểu. Lý Cường khen, rất giỏi cổ cấm chế. Thành đế một lời không nói, lặng lặng yên quan sát đến thần văn phù hào phiêu đãng quỹ tích nửa ngày mới lên tiếng. Thật là lợi hại, liền thanh đế cũng kinh ngạc không thôi, có thể nghĩ tại đây cổ cấm chế đến cỡ nào cường đại. Mọi người không hề thảo luận, nguyên một đám cố gắng lý giải cổ cấm chế huyền bí, ý đồ tìm được phương pháp phá giải. Xích Minh lĩnh ngộ thời gian ngắn nhất, hắn tôn trọng chính là dùng tuyệt đối lực lượng đối phó bất cứ uy hiếp gì, đối cấm chế các loại thủ đoạn không phải cảm thấy rất hứng thú, cho nên trước mắt cấm chế hắn đã không thể nào hiểu được cũng không có thể dùng lực phá đi, miệt mài theo đuổi xuống dưới chỉ biết tăng thêm phiền não. Dù sao có đại ca cùng sư tôn tại, hắn trộm điểm lười cũng không có quan hệ gì. Thanh đế nói ra, ai tới ra tay thử xem, nhìn xem có cái gì phản ánh. Thiên cô đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, ống tay áo bỗng nhiên hóa thành vô số cánh hoa bay ra. Người ở chỗ này đều là siêu cấp cao thủ, liếc mắt là đã nhìn ra những cái này cánh hoa là do thần văn phù hào hình thành. Cánh hoa quỹ tích bay cùng trước mắt cổ cấm chế có tam phân tương tự. Đại gia minh bạch thiên cô chẳng những đã có thể vận dụng cổ cấm chế, đối cổ cấm chế lý giải cũng đạt tới nhất định được độ cao, cao độ. Cánh hoa cùng cổ cấm chế thần nghe thấy gặp nhau sau, thần văn bắt đầu từng chút một biến mất, không sai biệt lắm mỗi một múi cánh hoa có thể chứa nước mấy cái thần văn phù hào, chỉ là cánh hoa số lượng không nhiều lắm, rất nhanh sẽ bị thần văn phù hào chỗ triệt tiêu. Thanh đế nói ra, Lý Cường, ngươi có phát hiện gì? Hắn biết rõ Lý Cường đối với trận pháp cấm chế có rất sâu tạo nghệ, tại ở phương diện khác thật sự so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Lý Cường trầm ngâm một lát nói ra. Nói không chính xác cho tới bây giờ hỏi còn chưa phát hiện trận nhãn, tựa hồ là nương tựa theo thần văn phù hào tự thành một hồi, một khối, có một loại không có đường nào cảm giác. Thành đế híp mắt hắn cũng có được loại cảm giác lẩm bẩm. Chẳng lẽ muốn cường hành phá vỡ? Không ổn, hắn không có trên tóc thăm dò chỉ là càng không ngừng suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tiểu Thiên lặng lẽ đem tinh phệ liệm. Dây xích kéo dài ra đi, bắt phi vũ thần văn phù hào, ý đồ lý giải trong đó hàm ý, một cái tinh phệ liệm. Dây xích không thể, hắn lại kéo dài ra đi một cái, thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu thôn phệ thần văn phù hào, hơn nữa chậm rãi lý giải huyền bí trong đó. Xích Minh chán đến chết địa nhìn chung quanh, liếc trông thấy Tần Tiểu Thiên mặt mày hớn hở bộ dạng, nhịn không được vấn nói. Uy, trên mặt đất kiểm đến tiền rồi, như thế nào vui vẻ như vậy? Lý Cường nhịn không được đá hắn nhất cước cười mắng. Người cái tên này, người khác tất cả đều bận rộn, ngươi vẫn còn có thời gian nói ngồi châm chọc. Hắn còn lặng lẽ truyền âm nói, tiểu tâm bác tụ sư bá nổi điên, quả nhiên, bác tụ sắc mặt rất khó nhìn, bất quá hắn không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng Xích Minh liếc. Cái nhìn này lực sát thương cũng không nhỏ, Xích Minh mồ hôi lạnh. Kỳ, không kém điểm muốn, sách, chảy ra, vội vàng giả ra nghiêm trang bộ dáng. Tiểu Thiên, có phát hiện gì không có? Tần Tiểu Thiên tinh phệ liệm. Dây xích ở đây nhất chuyển phiêu đãng thần văn phù hào, đang cố gắng tiêu hóa, chợt nói gấp. Mùi vị không tệ, Xích Minh mắt trợn trắng. Mùi vị gì không sai, ngươi đang làm gì đó? Hắn sóng thần niệm có chút đại, ánh mắt của mọi người lập tức tụ lại tới. Xích Minh có chút ngượng ngùng cười lên một tiếng, phất phất tay nói, không có gì, các ngươi bề bộn, hắc hắc. Lý Cường ngược lại đã minh bạch Tần Tiểu Thiên hoặc nói. Tiểu Thiên, ngươi tại thôn phệ thần văn phù hào. Mắt thấy chung quanh rậm rạp chằng chịt thần văn phù hào đang nhanh chóng giảm bớt, Phản Khải Thiên Quân không biết Tần Tiểu Thiên bổn sự kinh ngạc nói. Ồ thần văn phù hào, tốt như vậy giống như thiếu đi rất nhiều. Tần Tiểu Thiên tại tận lực tiêu trừ quanh người ngàn mét bên trong thần văn phù hào, chỉ dùng thời gian qua một lát chung quanh đã bị thanh lý không còn. Xa xa thần văn đột nhiên bắt đầu khởi động nhanh chóng bổ khuyết tới. Phản Khải Thiên Quân Việt. Le Cross, đến càng kinh ngạc càng về sau thậm chí có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Tại Thanh Đế ra hiệu hạ, hắn biết rõ cái này Tần Tiểu Thiên thủ đoạn, không khỏi âm thầm cảm thán loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo đại lượng thần văn phù hào trùng kích tới, Tần Tiểu Thiên thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, cái loại này kịch liệt thần văn trùng kích mang cho hắn rung động thật lớn. Bác Tụ Thượng Nhân sắc mặt dần dần sáng sủa bắt đầu, hắn biết rõ Tần Tiểu Thiên tại phá cấm, trong nội tâm âm thầm cảm kích nói ra. Kỳ quái, lại có thể không xúc động thần văn phù hào phản kích mà từng bước trừ thần văn, Tiểu Thiên rất không tồi. Tần Tiểu Thiên dần dần có chút ăn không tiêu, vọt tới thần văn phù hào thật sự quá nhiều, vội vàng nói. Đại gia hỗ trợ lại để cho thần văn phù hào di động được chậm một chút, ta sắp ngăn không được. Mọi người đáp ứng một tiếng. Bọn họ đều là đại thần thông người, cái này vừa ra tay, nhanh chóng bắt đầu khởi động thần văn rất nhanh thở bình thường lại. Thanh Đế nhắc nhở, chúng ta không cần phải yên diệt thần văn, tận lực đừng cho thần văn hình thành công kích, chỉ cần phóng nỗi thần văn phản ánh tốc độ, những thứ khác do Tiểu Thiên đi xử lý. Tần Tiểu Thiên đáp, chính là như vậy, đại gia kiên trì một lát, ta tự hồ tìm được mấu chốt địa phương. Mọi người tại các hiển thần thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Xích Minh một bộ trung thực khắp nơi bộ dáng. Hắn không phải là không muốn ra tay, mà là không dám ra tay, dùng cái kia trùng. Chồng, ưa thích liều mạng cứng rắn, ngạnh, giết thần thông, ra tay duy nhất hậu quả tựu là dùng phát thần văn phản kích. Bất quá thằng này tuyệt không sốt giòn buồn bực, ngược lại rất vui vẻ, dù sao cũng là đồ đệ của hắn tại bài trừ cấm chế, liền Thanh Đế bọn người trở thành phụ trợ, điều này làm cho hắn phi thường đắc ý. Theo đại lượng thần văn biến mất, một cái thấy được thông đạo xuất hiện ở trước mắt, tại chỗ rất xa có một cái sáng lên lấp lóa đồ vật. Tần Tiểu Thiên quát, đi, lập tức vừa xài bước ra, mang theo Xích Minh liền thuấn di đi qua. Mọi người tốc độ không kém chút nào, theo sát lấy bay vào trong đó. Tần Tiểu Thiên cũng chưa hề hoàn toàn bài trừ thần văn cổ cấm chế, chỉ là cắn nuốt sạch một bộ phận thần văn, lại để cho cổ cấm chế xuất hiện một cái lỗ thủng, lợi dụng chỗ sơ hở này, mọi người thuận lợi địa tiến vào đến bên trong. Cái kia sáng lên lấp lóa đồ vật là một loạt giống như bình phong y hệt cái cảnh, tổng cộng có thập nhị mặt, mỗi một mặt cao chừng 10 mét, chiều rộng 6 mét. Lơ lửng ở trong hư không, không ngừng bay ra các loại thần văn phù hào, quang cảnh xếp đặt chỉnh tề, thần văn bay ra sau, lẫn nhau giao thoa, hình thành nguyên một đám mới đích thần văn phù hào, bay là tả địa phiêu tán trên không trung. Thanh Đế nói ra, vậy mà ở chỗ này phát hiện một cái cổ thần khí. Cái này thập nhị mặt cảnh đích thật là cổ thần khí, hơn nữa thuộc về rất hiếm thấy cổ cấm chế loại thần khí, thêm chút luyện chế cải tạo, có thể trở thành thần trận trận nhãn. Phản Khải Thiên Quân song mục pháp quang, vui vẻ nói. Nếu như có thể phá giải huyền bí trong đó, như vậy là một cái cực phẩm bày trận thần khí. Lý Cường gật đầu nói, dựa vào bộ này thần khí cách trở bản địa thần linh căn bản là không có cách tiến vào, kỳ quái tại sao không có ngây thơ cùng thiên thú bóng dáng. Bác Tụ, hai người bọn họ có lẽ còn chưa tới nơi này đi. Bác Tụ Thượng Nhân cao mày, khẽ lắc đầu. Lúc ấy thần văn hình thành công kích phi thường đáng sợ, bọn hắn tựu là bị chiếm đóng tại thần văn bên trong, có lẽ còn chưa tới tại đây. Có lẽ chúng ta phải về đến thần văn triều trung đi tìm. Trong lòng của hắn cũng không có đáy ngọn nguồn, cho nên nói chuyện có chút hàm hồ suy đoán. Xích Minh nhịn không được nói ra, này làm sao tìm kiếm, vùng hư không này cũng không nhỏ, chúng ta nhân thủ cứ như vậy nhiều, không nói có hay không nguy hiểm, chỉ bằng chúng ta mấy người này, không dễ tìm. Bác Tụ Thượng Nhân tức giận đến muốn bị người, tàn nhẫn mà trừng mắt Xích Minh, trong mắt lè ra một ánh hào quang. Xích Minh tuy nhiên hơi cảm. Giác, bất an, nhưng mà, là, cũng không chịu yếu đi chính mình thế, ngạo thủ thẳng lưng địa đứng ở nơi đó, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đúng lúc này, Thiên Cô nói ra, ta tìm được bọn hắn, cách chương.